Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Thiên Ý. Canh năm, hắn một mực đang suy tư phương pháp phá giải, nhìn ta một trường, Hồ Khiếu Hải áp xuống vô danh nghiệp hỏa, bảo trì lại bình tĩnh cùng chững chạc, chỉ là cười lạnh một tiếng. Cao Chí Dung, người tại thay Thiên Hoa Tông mất thể diện. Lãnh Phi bật cười nói, ta một cái thiên cương cảnh giới, đụng phải ngươi thiên ý này cảnh giới, không chết đã là không tệ. Vậy ngươi còn không mau ly khai? Hồ Khiếu Hải hừ nói, hắn một trường vỗ ra, một đạo thiên kình hư ảnh hiện ra, nhẹ khẽ vẫy một cái đuôi bắn về phía Lãnh Phi. Đồng thời rút ra xung quanh hư không lực lượng vô hình, trở nên càng ngày càng ngưng tụ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lãnh Phi không thể chứa nó lại mở rộng đi xuống, nếu không uy lực quá mức kinh người, Thiên Hoa kiếm một khuấy, nhất thời làm nó giải tán. Hồ Khiếu Hải trên mặt bình tĩnh như trước, trong bụng lần nữa tuôn trào thốt nhiên lửa giận, có đây Thiên Hoa kiếm ở đây, mình thiên ý cảnh giới căn bản không phát huy ra được. Thiên ý cảnh giới là được thiên địa chi vận, mỗi từng chiêu từng thức đều có thể kéo theo thiên địa chi lực, khiến chiêu thức uy lực mở rộng gấp 10 lần hoặc là gấp 20. Nhưng này Thiên Hoa kiếm dựa vào kỳ dị, có thể đảo loạn thiên địa chi vận, đánh tan chiêu thức, cho nên thiên ý cảnh giới cũng vô dụng. Duy nhất có thể lợi dụng địa phương chính là dựa vào mình chân khí tinh thuần mà thâm hậu, dựa vào khinh công giành thắng lợi. Đáng tiếc gia hỏa này khinh công lợi hại như vậy, vậy mà so với chính mình còn lợi hại hơn. Hồ Khiếu Hải cũng như lạnh không phải bình thường cảm giác, phảng phất đụng phải rùa đen, không chỗ hạ thủ, nhưng trong lòng của hắn có ưu thế, dù sao cũng là cảnh giới áp chế một tầng. Chân khí càng thêm hùng hậu tinh thuần, khí mạch cũng càng kéo dài, như vậy một mực đánh xuống mà nói, nhất định có thể đem Lãnh Phi dây dưa đến chết. Ngay sau đó một trường vỗ ra, Lãnh Phi một kiếm khuấy tán kỳ trưởng lực, hai người đánh cho rất nhàm chán, một cái đánh một cái phòng, một cái truy một cái trốn. Lãnh Phi hai chân cùng đại địa tương hợp, liên tục không ngừng đại địa chi lực tiến vào thân thể, bao phủ hắn thấm nhuần đến hắn. Lãnh Phi tâm tư khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên suy nghĩ một ý kiến. Hồ công tử, thiên cương bước vào thiên ý, nghe nói chỉ muốn lĩnh ngộ thiên địa chi vận. Lãnh Phi cất giọng nói, hắn nếu có thể tại chỗ đột phá đến thiên ý, thu thập Hồ Khiếu Hải liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hồ Khiếu Hải nhàn nhạt cười lạnh, Cao công tử, người lẽ nào nhớ đột phá đến thiên ý cảnh giới? Lâm trận đột phá, Lãnh Phi nói, nếu mà chỉ là một cái lĩnh ngộ, kia ngược lại chưa chắc rất khó. Ai nói chỉ là một cái lĩnh ngộ? Hồ Khiếu Hải ngạo nghễ nói, thiên cảnh giới là cần đem chân khí thuần chi lại thuần, sau đó lại lĩnh ngộ thiên địa chi tâm. Kỳ thực thiên ý cảnh giới chính là một cái khác tiên thiên cảnh giới. Cùng ban đầu bước vào tiên thiên độc nhất vô nhị, Lãnh Phi cười nói, đa tạ Hồ công tử chỉ điểm. Hồ Khiếu Hải khẽ cười một tiếng, ngươi nếu có thể lâm trận đột phá, vậy ta cũng không nhất định lại cùng ngươi đánh, trực tiếp đi được rồi. Lãnh Phi nói, thiên địa chi tâm thật giống như cũng không có khó khăn như vậy lĩnh ngộ. Chân khí tinh thuần cũng không có khó khăn như vậy, hắn một mực đang lĩnh hội thiên ý cảnh giới, chỉ là tại Thiên Hoa Tông bên trong không có cơ hội, trừ Cát Thuần bận rộn dị thường, không có cơ hội luận bàn. Lãnh Phi bỗng nhiên một trường tiến lên đón thiên kình trường, thân thể của hắn bỗng nhiên ngã bắn ra ở trên không, bên trong hoành hành hai trượng mới lảo đảo rơi xuống đất, khóe miệng đã mang máu. Hồ Khiếu Hải bụng mừng rỡ nhìn sang, rốt cuộc để cho hắn thụ thương. Hắn nhất thời song trưởng cùng xuất hiện, từng đạo thiên kình ở trên không bên trong du tẩu, thiên hoa kiếm chợt chợt lóe, toàn bộ thiên kình hư ảnh đều biến mất, đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt, không ngừng tiêu giải đến chui vào thân thể trưởng lực, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ, thiên kình trưởng vậy mà tại khuấy động huyết dịch, thân thể toàn bộ huyết quản thừa nhận áp lực khổng lồ, nhức đầu sắp nứt, thật giống như muốn bạo tạc một dạng, tim đập tăng lên, ầm ầm ầm ầm, như trống đánh, đại địa chi lực tăng thêm tốc độ, tràn vào càng ngày càng nồng đậm, một bên tại hóa giải thiên kình trưởng trưởng lực, một bên tại thuần hóa bản thân hắn chân khí, lãnh phi thúc dục thần long cửu biến, kịch liệt nhịp tim khiến thần long cửu biến dễ dàng chi cực. Trực tiếp thúc dục đến đệ tam biến, đồng thời phun ra một chữ, đốt, một chữ này đến từ thần âm diệu vận bên trong chứa đựng. Có dừng lại tư duy tuyệt diệu, hắn muốn thử một chút đối với hồ khiếu hải tác dụng. Hồ khiếu hải vẫn thúc dục cương khí hộ thể, đồng thời không ngừng xuất trường, nhưng lãnh phi ánh mắt đã không phải là người thường mắt. Hắn bắt được nhỏ không thể thấy trong nháy mắt biến hóa. Hồ khiếu hải xác thực được đây âm công ảnh hưởng. Chỉ là vi hồ kỳ hồ. Có thể chút biến hóa này. Đối với hắn đã quá. Hắn lộ ra cười mỉm. Hồ khiếu hải. Các ngươi thiên hải hướng nghe nói sau khi chết muốn ném đến trong biển. Thuộc về biển rộng. Không tồi. Hồ khiếu hải hừ nói. Ngươi lẽ nào nhớ thử một lần thủy táng? Lãnh phi nói, đáng tiếc ngươi là không thể kiểu chết như thế rồi. Ngươi có thể giết được ta. Hồ khiếu hải nghe hiểu lãnh phi ý tứ. Lắc lắc đầu nói, ngươi căn bản không làm gì được ta. Lãnh phi trong đầu 12 đạo lôi quang đồng thời thoát khỏi. Thiên địa chậm chậm, lôi quang truyền vào thiên hoa kiếm cùng thiên lôi trong đao. Nhất đao nhất kiếm cơ hồ đồng thời bắn ra. Đốt, lãnh phi quát ngắn. Hồ khiếu hải cương khí hộ thân hơi trao đảo một cái. Lúc này thiên hoa kiếm đã bắn đến, đụng vào cương khí hộ thân thiên kình hư ảnh. Thiên kình giãy giụa kịch liệt cái đuôi, như tại trong biển tăng tốc du tàu, muốn ngưng tụ càng nhiều lực lượng. Đáng tiếc thiên hoa kiếm đã phá hư nó cùng giữa thiên địa liên hệ. Nếu như có hồ khiếu hải chống đỡ, thiên kình đương nhiên sẽ không được ảnh hưởng. Hồ khiếu hải người mang hộ thể kỳ công có thể đỡ nổi thiên hoa kiếm. Nhưng lúc này không có hồ khiếu hải chống đỡ, thiên kình không có thiên địa chi lực chống đỡ, trở nên vô cùng suy yếu, bị thiên hoa kiếm tùy tiện đâm thủng. Sau một khắc, thiên lôi đao bắn về phía hồ khiếu hải cái trán. Ba. Hồ khiếu hải đầu một hồi nổ tung, một khỏa màu xanh thảm viên châu lăn xuống, dọc theo trơn bóng đá xanh lăn đến lãnh phi dưới chân. Lãnh phi bỗng nhiên lông mày trao động, thiên long châu đang liều mạng khiêu động, thật giống như gào khóc đòi ăn tiểu cầu, hận không được nhảy ra thân thể của hắn. Lãnh phi đưa tay nắm lấy khỏa này viên châu, thật giống như một viên dạ minh châu. Một cổ kỳ dị lực lượng chui vào trong tầm tay, dung nhập vào thiên long châu bên trong, quả nhiên là long khí. Đồng thời thần mục nhiếp thần thuật phát động, tàn giã rơi vào đầu óc hắn hư không một cái huyết ấn. Nhưng này huyết ấn cường nhận vô cùng, thần mục nhiếp thần thuật vậy mà vô pháp tàn giã. Lãnh phi hơi biến sắc mặt, đây chính là thiên kình tông huyết ấn rồi, một khi ra ngoài nhất định phải bị thiên kình tông truy sát đến chết, tuyệt không thể lưu. Hắn lần nữa ngưng thần vu lôi ấn, một đạo ngân liên khóa lại nó, huyết ấn nhanh chóng biến mất. Lãnh phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn đến ngã trên mặt đất thi thể, lãnh phi khẽ gật đầu một cái, thật là sinh tử một giây lát. Hắn sợ rằng còn có kỳ công tuyệt nghệ, một khi có thể khắc chế mình, hiện tại nằm tại đây đã chết chính là mình. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt, một mực đang thuần hóa đến chân khí của hắn, hướng về thiên kình trưởng chân khí thuần độ tới gần. Tâm thần hắn ngưng chú ở tại chân khí, không để ý đến cái gì thiên địa chi tâm cảm ngộ. Bởi vì tâm đã cùng thiên lôi tương hợp, tâm tính dung nhập vào lôi tính, chân khí thuần chi lại thuần, cuối cùng bỗng nhiên giật mình, thật giống như hoàn thành một cái mạc danh biến hóa, cùng bên ngoài một hồi trở nên chặt chẽ, hắn tự nhiên ra đời một loại thiên địa tương hợp cảm giác. Đây mới thực sự là thiên nhân hợp nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.